Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 66, Tuấn ca làm lớn nàng cái bụng. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nhô ra bụng lớn thiếu nữ nhất thời đem hai người sợ hết hồn. Thiếu nữ tuổi không lớn lắm, cùng Mã Thanh Hà gần như, dáng dấp không tính là quá xinh đẹp, còn mang theo một tia bĩ khí. Lúc này chính vững vàng mà nắm lấy Hoắc Văn Tuấn, trên mặt giao tạp căm hận cùng vẻ vui mừng. Nghe được lời của thiếu nữ, Mã Thanh Hà phảng phất bị một đạo kinh sét đánh trúng. Khó có thể tin tưởng địa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Tuấn ca, Hoắc Văn Tuấn hơi nhướng mày, giật giật tay, nhưng thiếu nữ quăng rất căng. Trong lúc nhất thời càng không rút ra được, nhất thời sầm mặt lại. Tiểu thư, ngươi nhận lầm người, ta không có nhận sai. Chính là ngươi. Thiếu nữ tâm tình hết sức kích động, chỉ vào Hoắc Văn Tuấn một mặt bi phẫn lên án đảo. Nửa năm trước ở trong quán rượu ngươi cố ý đem ta quá chén mang về nhà. Sau đó liền, díu dít, thiếu nữ cắn môi dưới. Lệ quang dịu dàng, âm thanh nghẹn ngào, vẻ mặt thống khổ, đem một cái gặp đánh đập bi thảm người bị hại đau đến không muốn sống tâm tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hai tháng sau ta phát hiện mình mang thai, có thể tìm ngươi đã lâu cũng không tìm tới. Nguyên bản ta đã nhận mệnh, định đem hài tử sinh ra được. Dù sao hài tử là vô tội, nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay lại ở đây gặp phải ngươi. Thiếu nữ che miệng khóc nức nở, nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt có căm hận cũng có mừng rỡ. Cực kỳ phức tạp, làm người không tự giác sinh lòng đồng tình. Nếu như Hoắc Văn Tuấn không phải người trong cuộc, chỉ sợ cũng phải tin tưởng nàng lời nói. Động tĩnh bên này gây nên người chung quanh chú ý, dồn dập tụ tập lại đây. Nghe được lời của thiếu nữ sau, lúc này quay về Hoắc Văn Tuấn chỉ trỏ trỏ, nhìn điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Không ít người trên mặt đều mang theo đồng tình cùng căm phẫn sục sôi vẻ. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn ánh mắt dường như nhìn thấy một cái tuyệt thế cặn bã nam. Phảng phất trần thế mỹ tái thế. Liếc mắt nghi ngờ không thôi. Sắc mặt trắng bệch địa nhìn về phía mình Mã Thanh Hà. Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Thật là một nha đầu ngốc. Điều này cũng tin. Tuy rằng chuyện xảy ra quá đột nhiên. Nhưng hắn nhưng không có rối loạn tấm lòng. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Rất rõ ràng cái này bụng lớn thiếu nữ là ở có ý định oan uổng hắn. Duy nhất để hắn không hiểu là vô duyên vô cớ tại sao có thể có người muốn dùng loại thủ đoạn này đến vu hại hắn. Chính là bởi vì đối với này ôm ấp nghi vấn. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn cũng không có ngay lập tức đứng ra giải thích. Mà là lựa chọn tạm thời trước tiên yên lặng nhìn biến. Có điều tên thiếu nữ này hành động vẫn là rất tốt. Diễn đến giống y như thật, cũng là làm khó nàng. Đột nhiên tao ngộ loại này trăm miệng cũng không thể bào chữa xử. Đổi thành người bình thường e sợ đã sớm thất kinh. Nhưng Hoắc Văn Tuấn trên mặt ngược lại lộ ra một tia cân nhắc. Đang lúc này, một cái vóc người cao to, tướng mạo hung ác nam nhân đột nhiên từ trong đám người vọt ra. Một cái kéo lại Hoắc Văn Tuấn cổ áo. Hung thần ác sát địa chừng mắt hắn nói. Tiểu tử, xem ngươi làm ra chuyện tốt. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình tĩnh. Nhàn nhạt quét về phía hắn. Ngươi là ai? Ta tên Đại Xả. Đại Hán ác thanh ác khí địa đảo. Ngươi chớ xía vào ta là ai? Ngược lại ta chính là không ưa ngươi đùa bỡn thiếu nữ ngu ngốc. Nhìn thấy Đại Xà tuy rằng khuôn mặt hung ác, nhưng cũng có can đảm đứng ra bất bình dùm. Quần chúng vây xem nhất thời dồn dập khen hay. Được, là cái hán tử, nhanh đánh cái kia cặn bã nam. Suy tử, thật vô liêm sỉ, đánh hắn, lại như thế không chịu trách nhiệm. Đánh chết cũng xứng đáng. Thấy thành công gợi ra chúng nổ, Đại Xà cùng thiếu nữ lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lóe lên vẻ vui sướng. Tuấn ca, nàng nói đều là thật sự sao? Mã Thanh Hà thân thể mềm mại khẽ run, mắt to bên trong mang theo dịu dàng ánh sáng nước, rưng rưng muốn khóc, sắc mặt phức tạp chất vấn Hoắc Văn Tuấn, trong giọng nói lộ ra một tia làm người đau lòng bi thương. Không phải nàng không muốn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn, mà là cô gái kia diễn đến thực sự quá thật, thiếu nữ đơn thuần nhất thời bị lừa. Đứa ngốc, Tuấn ca là người nào, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hoắc Văn Tuấn ôn nhu nhìn nàng, ôn tồn an ủi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Mã Thanh Hà bi thống tâm tình lập tức trở nên khá hơn không ít. Từ trong đáy lòng nàng liền không muốn tin tưởng Hoắc Văn Tuấn là như vậy đê tiện người vô liêm sỉ. Tạm thời ổn định Mã Thanh Hà, Hoắc Văn Tuấn quay đầu, ánh mắt một lạnh, hắn không tâm tư lại chơi tiếp. Bất ngờ mang thai thiếu nữ cất tiếng đau buồn khóc tố vô liêm sỉ cặn bã nam tranh thủ đồng tình. Còn có người qua đường thấy việc nghĩa hăng hái làm đưa hộ công, trực tiếp ngồi vững chuyện này. Như vậy một bộ liền chiêu người bình thường vẫn đúng là không chống đỡ được. Phần lớn người thấy cảnh này sau, đều sẽ theo bản năng tin tưởng thiếu nữ theo như lời nói. Lại như lúc này quần chúng vây xem, đổi thành người khác e sợ chỉ có thân bại danh liệt một cái kết cục. Không thể không nói, nghĩ ra này một tay lòng người cũng thật là độc ác. Đáng tiếc gặp phải hắn Hoắc Văn Tuấn. Trong lòng cười gằn, Hoắc Văn Tuấn một cái vỗ bỏ đại xà tay, lãnh đạm nói, có việc gì thì nói đi, không muốn lằng nhà lằng nhằng. Bị đẩy ra đại xà ngẩn người, nhìn thấy trước mắt cái này bị thiết kế mặt trắng không chỉ không kinh hoàng, trái lại còn dám như thế, hung hăng, nhất thời giận tím mặt, giơ lên nắm đấm liền quất tới. Chó chết, dám không chịu trách nhiệm. Lão tử đánh chết ngươi. Trong miệng hô đường hoàng khẩu hiệu. Cú đấm này hắn hoàn toàn là không để lại dư lực. Đùng, quyền ra một nửa. Hoắc Văn Tuấn ra tay như điện. Một hồi nắm chặt thủ đoạn của hắn. Đại xả vẻ mặt biến đổi. Bỗng nhiên dùng sức. Nhưng trước mắt cái này một mặt nhã nhặn mặt trắng lực tay nhưng là không chút nào phù hợp dáng dấp của hắn. Lại so với hắn còn lớn hơn nhiều, dường như thiết cô bình thường. Bất luận hắn làm sao dùng lực tránh thoát, đều vẫn không nhúc nhích. Ẩm, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt một lệ, bay lên một cước đá trúng đại xà cái bụng, nhất thời đem hắn đá bay cách xa mấy mét. Đại xà gào một tiếng, ôm bụng rên thống khổ, nằm trên mặt đất chậm chạp không lên nổi thân. Đối với muốn vu hại chính mình người, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không khách khí. Này một cước hắn dùng 3 điểm lực, đủ khiến cái tên này ăn chút vị đắng. Nhìn thấy cái này đùa bỡn thiếu nữ chó chết cặn bã nam dĩ nhiên không kiêng dè chút nào địa trực tiếp động thủ. Vây xem ăn dưa quần chúng theo bản năng lui một bước. Không ít người trên mặt né qua sợ hãi. Nhưng cũng có một phần khá là có tinh thần trọng nghĩa mặt người trên nổi lên vẻ giận dữ. Quá đáng ghét, dồn dập tức giận mắng lên. Vén tay áo lên liền chuẩn bị đánh cái này đáng trách cặn bã nam ngừng lại. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét một vòng. Những người này nhất thời hô hấp hơi ngưng lại. Bị hắn băng lạnh nhạt mạc ánh mắt quét qua. Trong lòng càng không tên sinh ra một luồng sợ hãi cảm. Không khỏi phẫn nộ địa ngậm miệng lại. Không để ý đến những người này. Hoắc Văn Tuấn nhìn về phía thiếu nữ kia. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn. Nhìn thấy người cao mã đại đồng bạn đại xà bị Hoắc Văn Tuấn một cước đá cho chó chết. Thiếu nữ không nhịn được tâm thấy sợ hãi. Vẻ mặt kinh hoàng hơi co lại thân thể. Vẻ mặt lo sợ, hơi có chút ngoài mạnh trong yếu mùi vị. Hoắc Văn Tuấn nhàn nhạt quét nàng một chút. Nói, xem ra ngươi người sau lưng cũng không có cẩn thận đã điều tra ta. Ta hơn 2 tháng trước mới vừa từ đại lục lại đây. Ngươi lại nói nửa năm trước ta sỉ nhục ngươi. Không cảm thấy buồn cười sao? Thiếu nữ nhất thời nghẹn lời. Còn có chuyện như vậy? Nàng không biết a, ma chứng. Cái kia đại đầu chọc trước đó không tự nói với mình tên mặt trắng nhỏ này vừa mới đến Hồng Kông a, lần này muốn cứu. Nhìn trên mặt nàng biến ảo không ngừng vẻ mặt, Mã Thanh Hà lần này cũng phát hiện không đúng. Thêm vào Hoắc Văn Tuấn lời nói, nàng nhất thời tỉnh ngộ lại. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn oan uổng Tuấn ca? Mã Thanh Hà mày liễu dựng đứng, lớn tiếng quát lớn, nghĩ đến chính mình mới vừa suýt chút nữa liền hiểu lầm Tuấn ca. Nàng nhất thời phẫn nộ đan xen, lại hối vừa tức, thiếu nữ ánh mắt một trận né tránh, còn chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Mạnh miệng nói, ai nói ta oan uổng hắn, chính là hắn làm lớn ta cái bụng, hóa thành cho ta đều biết hắn. Bất quá lần này Mã Thanh Hà nhưng là đã hoàn toàn không tin tưởng nàng lời nói. Tính khí hung bạo nhất thời tới. Trừng mắt lên đã nghĩ đi đến dạy dỗ đối phương một chút. Làm cho nàng nói thật. Hoắc Văn Tuấn đưa tay ngăn cản Mã Thanh Hà. Nhìn cố gắng chấn định thiếu nữ lạnh nhạt nói. Ngươi ngày hôm qua mới vừa tới Thiên Quỳ chứ? Thiếu nữ sững sờ. Ngây ngốc hỏi. Thiên Quỳ là mị. Lúc này vây xem mọi người cũng mơ hồ xem xảy ra vấn đề. Thật giống bên trong có ẩn tình khác. Có người lúc này nhắc nhở. Chính là Kinh Nguyệt. Nhất thời gây nên một trận cười vang. Không còn trước không khí sốt sắng. Mọi người dồn dập xem ra trò hay. Thiếu nữ sắc mặt một quẫn. Giận dữ và xấu hổ địa hô. Mắc mớ gì tới ngươi? Hoắc Văn Tuấn ánh mắt bình tĩnh. Tiếp tục nói, hơn nữa ngươi còn có rất nghiêm trọng đau bụng kinh, thường kèm theo buồn nôn nôn mửa, đi tả choáng váng đầu các triệu chứng, có lúc còn có thể ra mồ hôi lạnh, đúng hay không? Thiếu nữ lập tức trợn to hai mắt, theo bản năng nói, làm sao ngươi biết, tuy rằng nàng lập tức tỉnh ngộ lại che miệng lại, nhưng vẫn là gây nên hiện trường ồ lên. Nàng lời này không thể nghi ngờ là đã thừa nhận, chính mình đang đứng ở kinh kỳ ở trong. Đã như thế, lại làm sao có khả năng gặp mang thai đây? Nói dối tự sụp đổ, nhìn khóe miệng khẽ dương lên Hoắc Văn Tuấn. Còn có đối với nàng trợn mắt nhìn Mã Thanh Hà, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.